Lãnh chủ tận thế, chương 27, nơi đóng quân thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống xung quanh vươn tay không thấy 5 ngón, tối đến đáng sợ. Vân Lăng lấy ra ngọn đuốc từ trong ba lô thắp sáng. Trong phút chốc xung quanh sáng lên, đi thôi, trở về doanh trại. Cô nói, đêm khuya thanh vắng, rất ít người ra ngoài hoạt động. Ngược lại, bọn quái vật trở nên sống động hơn, chúng đi bộ trên đường phố trông rất náo nhiệt. Trên đường trở về, cho dù né tránh nhiều lần, vẫn phải chiến đấu vô số lần như trước. Vân Lăng lẩm bẩm không ngừng, đừng nhào tới nữa, ba lô sắp không còn chỗ chứa nữa rồi. Một tiếng sau, tổ đội 6 người thuận lợi trở về doanh trại, lần sau có cơ hội lại hợp tác, Vân Lăng vẫy tay chào tạm biệt, được, Lục Xuyên nhẹ nhàng đáp một tiếng, đổi lại là những người khác lần đầu tiên phụ ma thất bại tuyệt đối sẽ không nhường khối phụ ma thạch thứ hai cho anh. Bất kể nhìn thế nào, Vân Lăng đều là đối tượng hợp tác thích hợp nhất. Đi thôi, Vân Lăng dẫn theo NPC rời đi, không còn sớm nữa, nhưng có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên vào nhà kho để dỡ vật thư, sau đó đi đến hội trường nhiệm vụ để thiết lập lại nhiệm vụ. Chỉ thấy tất cả các nhiệm vụ vải lanh, gỗ, sợi đã được hoàn thành. Bông, vải, tơ nhện, liễu, bột ngô, bột mì, gạo đã được thực hiện 8 đến 13 lần. Vật liệu luôn không chê nhiều. Cho dù tạm thời không dùng được chữ nhiều hàng cũng tốt, dù sao kho hàng cũng đặt xuống. Nghĩ như vậy, Vân Lăng đem số lần hoàn thành nhiệm vụ thu thập đặt lên 30 lần. Sau đó kiểm tra thuộc tính NPC, Vân Lăng kinh ngạc phát hiện kinh nghiệm còn lại của mục sư giáp trong doanh trại đã là 23.100. Phải biết rằng NPC không bước ra một bước cũng không gờ yêu tà ếch quái luyện cấp, vậy thì điểm kinh nghiệm từ đâu ra? Trong lúc đang suy xét, một người lảo đảo chạy vào trại, vội vã đi tới trước mặt mục sư giáp yêu cầu điều trị. Sau khi thu 3 đồng, mục sư giáp dùng kỹ năng. Người đàn ông thấy vết thương nhanh chóng khép lại, từ từ thở ra một hơi. Còn mục sư giáp giá trị kinh nghiệm thay đổi từ 23.100 thành 25.100. Không ngờ yêu tà ếch quái cũng có thể đạt được giá trị kinh nghiệm thăng cấp. Bản beta cũng không có quy định như vậy. Vân Lăng nhạy bén nhận ra thiết lập của trò chơi đã thay đổi. Suy nghĩ một chút, cô bảo mục sư giáp đến kho hàng thay trang bị. Sau khi trang bị đầy đủ, các thuộc tính của mục sư giáp tăng lên một khoảng lớn. Mỗi lần dùng kỹ năng, hiệu quả chữa bệnh tăng cao hơn. Mục sư Ất, sau này ngươi cũng ở lại doanh trại, cung cấp dịch vụ trị liệu trả tiền cho cư dân. Trầm ngâm một lát, Vân Lăng đưa ra quyết định. Vâng, đại nhân, mục sư Ất cung kính nói. Vải đen được gỡ bỏ và tên được đặt để nhìn thấy. Mục sư Ất thoải mái đi đến giữa doanh trại, làm bạn với mục sư giáp. Cuối cùng, cô xem bảng điều khiển thuộc tính lãnh thổ. Tiệm may, xưởng mộc làm ăn phát đạt, không ngừng có thông báo truyền đến. Cửa hàng may bán giày vải. Một, xin chúc mừng bạn đã nhận được 100 đồng xu. Xưởng mộc bán gậy gỗ. Một, xin chúc mừng bạn đã nhận được 100 đồng xu. Cửa hàng may bán băng đơn giản. Một, xin chúc mừng bạn đã nhận được 50 đồng xu. Thu nhập hàng ngày của một cửa hàng ổn định hơn 500 đồng, cộng thêm cư dân tạm thời nộp phí qua đêm, phí trị liệu của mục sư giáp, người chơi giao dịch nộp thuế, doanh trại mỗi ngày kiếm được 2.000 đồng, kho bạc nhỏ vô tình phong phú lên. Bận rộn xong việc vặt, Vân Lăng vốn định trở về phòng nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ lại lần đầu tiên chế tạo băng đơn giản được hệ thống nhắc nhở, đáy lòng bỗng nhiên hiện ra một suy đoán, vì thế đổi chủ ý, thời gian trôi qua từng phút một. Bảng điều khiển tự động xuất hiện khi văn bản ở góc trên bên phải trở thành. Ngày 6, ngày thảm họa, 0 giờ 0 phút 1 giây. 1. Mở khóa 4 tòa nhà khác nhau. Đã hoàn thành. 2. Trong 3 ngày liên tiếp, số lượng cư dân tạm thời vượt qua 120 người. Đã hoàn thành. 3. Trong 3 ngày liên tiếp, thu nhập hàng ngày của lãnh thổ vượt qua 1.500 đồng. Đã hoàn thành. Đáp ứng tất cả các điều kiện, bạn có muốn trả 5.000 đồng để nâng cấp lãnh thổ thành một ngôi làng không? Vân Lăng nhấp vào, có, sau đó, nhiều gợi ý hệ thống nhảy ra. Nâng cấp thành công, diện tích lãnh thổ mở rộng. Chúc mừng, Lăng Vân lãnh địa, là người đầu tiên thăng cấp thành thôn xóm, thưởng cho lãnh chủ 500 điểm kinh nghiệm, thưởng 1.000 đồng. Xin chúc mừng người chơi đã nâng cấp. Xin chúc mừng người chơi đã nâng cấp. Bạn nhận được 6 thuộc tính tự do, có thể phân chia theo ý muốn. Chúc mừng, Lăng Vân lãnh địa, lần đầu tiên thăng cấp thành thôn xóm, có thể mở khóa kiến trúc. 1. Chúc mừng, Lăng Vân lãnh địa, là nơi đầu tiên thăng cấp thành thôn xóm, trạng thái tiếp nhận dân số. 1. Vui lòng chọn 2 trong số 4 tùy chọn sau làm phần thưởng. Tất cả cư dân chính thức đều có thể tận hưởng trạng thái tăng. .1 HP, 50, 2, tốc độ hồi phục cơ bản, 1 điểm HP, phút, 3, tốc độ thăng cấp trở thành 1,1 lần, 4, tốc độ nâng cấp kỹ năng sống trở thành 1,1 lần. Vân Lăng, chỉ có trẻ con mới lựa chọn, người lớn đương nhiên là muốn tắt. Đáng tiếc hệ thống ngốc nghếch không cho phép kiên trì yêu cầu chọn 2 trong 4. Xem xét thời gian đầu của trò chơi, khả năng sống sót của người chơi nói chung là thấp. Vân Lăng đau đớn nhắm mắt lại, bất lực chọn 1 và 2. Giá trị kinh nghiệm của phần thưởng quá phong phú, Vân Lăng liên tục thăng cấp 2. Về phần sau khi thăng cấp thuộc tính tăng điểm, vẫn như trước toàn bộ chút thể lực. Dữ liệu được cập nhật thành, tên, Vân Lăng, cấp độ 4, HP, 660, 660, giá trị pháp lực 60, 60, thuộc tính, sức mạnh 3, 6, nhanh nhẹn 4, 4, thể lực 16, 25, trí tuệ 6, tinh thần 6. Lưu ý, trong dấu ngoặc đơn là trang bị cộng thêm. Kỹ năng, trái tim tự nhiên, cấp S, châm gai, cấp S, trả lời siêu nhanh, cấp S, tốc độ trả lời cơ bản, 14 điểm HP. Phút, 1 điểm giá trị pháp lực, phút, thuộc tính tương đối mạnh mẽ, Vân Lăng có chút vui mừng, sớm muộn gì cũng có một ngày, hồi máu nhanh hơn rớt máu không còn là mộng tưởng nữa. Sau khi hoàn thành tất cả, cô mở bảng điều khiển thuộc tính lãnh thổ. Tên lãnh địa, Lăng Vân. Cấp bậc làng, tổng cộng có 4 cấp độ từ thấp đến cao là trại, làng, thị trấn nhỏ, thành phố. Thuế, 5,0100, lãnh chúa có quyền tự điều chỉnh, dân số có thể sinh sống, 1.000, cư dân hiện tại, 200, tòa nhà có thể mở khóa, 7, tòa nhà hiện có, 4, chi tiết xây dựng hiện có, nhà kho, cấp 1 diện tích 200m², có thể lưu trữ tất cả các loại tài nguyên kéo dài thời hạn sử dụng thực phẩm. Lưu ý, lãnh chúa có thể thiết lập danh sách nhập cảnh để cho phép một nhóm người cụ thể sử dụng. Hội trường nhiệm vụ, cấp 1 có thể ban hành nhiệm vụ thu hút tuyển dụng nhân tài NPC. Xưởng mộc, cấp 1 có thể tạo ra vũ khí đơn giản cung cấp đồ gia dụng bằng gỗ. Tiệm may, cấp 1 có thể làm quần áo, dụng cụ phòng thủ. Dân số có thể sinh sống đã trở thành 1.000 sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là điều tốt thuận tiện cho nhiều người chơi ở lại hơn, Vân Lăng suy nghĩ. Đầu tiên được nâng cấp lên làng, có thể mở khóa tòa nhà. Một vẫn chỉ có 7 vị trí mở khóa thực sự. Nhìn thấy phía sau, cô không nói gì. Lắc đầu, Vân Lăng tìm được tòa nhà đang chờ mở khóa, mở khóa. Nhà dân, trước tiên, nhà dân, cấp 1 nhà gỗ đơn giản cho người chơi ở lại, xây dựng một phòng có giá 100 đồng. Cấp làng, có thể xây dựng tối đa 200. Vân Lăng không nói hai lời, trước tiên xây dựng 10 gian. Đồng xu 1.000, 10 ngôi nhà gỗ mọc lên và nhanh chóng được xây dựng. Vân Lăng lựa chọn một gian trong đó làm chỗ ở của mình, sau đó dọn dẹp rồi chuyển vào trong đêm. Ngôi nhà gỗ không lớn, khoảng 20m², đặt một chiếc giường gỗ, bàn làm việc ghế, và một chiếc tủ cơ bản đã lấp đầy cả phòng. Mặc dù vậy, nhà ở vẫn là một tòa nhà rất quan trọng. Sau khi mua nhà dân, ngôi nhà gỗ trở thành tài sản riêng của người chơi. Những người khác muốn đến thăm nhà phải được sự đồng ý của chủ nhà để vào. Mặt khác, lương thực trang bị trong thời loạn thế chung quy cũng bắt mắt, tài phú lộ ra ngoài dễ dàng bị người ta nhớ thương. Giấu trong nhà gỗ thần không biết quỷ không hay, ai cũng không biết. Sau tất cả, nhà ở có thể cung cấp cho người chơi một cảm giác an toàn và không gian riêng tư mà các tòa nhà khác không thể cung cấp. Chuyển vào nhà mới, lót đệm trên sàn, Vân Lăng vừa nằm lên đã mơ mơ màng màng ngủ thiota fd. Tên, nhà gỗ, hiệu ứng sử dụng, sau khi mua, người chơi có thể có 20m² không gian riêng tư, những người khác không được vào nếu không có sự cho phép. Giá bán, 500 đồng. Lưu ý, đạo cụ đặc biệt, mỗi cư dân chính thức được giới hạn mua một phòng. Hôm nay Vưu Tình Văn dậy sớm, muốn đến tiệm may tranh mua băng chất lượng cao. Trước mắt người chơi trong Lăng Vân lãnh địa phân chia tương đối rõ ràng. Kẻ vô công dỗi nghề, mỗi ngày vì 5 đồng phí qua đêm mà sầu bạc đầu, bình thường đói một bữa no một bữa, có khi còn không có cơm ăn. Người biết lăn lộn, mỗi ngày đến tiệm may ngồi xổm mua băng đơn giản, băng chất lượng cao, sợ người khác cướp với anh ta. Vưu Tình Văn thường dẫn đoàn đi khám phá. Cô ấy cho rằng, các đạo cụ phục hồi như băng đơn giản, băng chất lượng cao, làm thế nào cũng phải tích lũy một chút. Bởi vậy hôm nay đặc biệt dậy sớm, dự định thừa dịp mọi người chưa tỉnh lại vào cửa hàng tranh mua. Còn chưa đi tới tiệm may, trên đường đi qua nhà gỗ theo bản năng liếc mắt một cái. Đồng thời trong lòng lẩm bẩm, tối hôm qua trước khi đi ngủ không thấy nơi này có nhà gỗ, xây lúc nào vậy? Mục đích của các tòa nhà mới được xây dựng là gì? Vưu Tình Văn thề, mình chỉ là xuất phát từ tò mò tiện tay điều tra một chút. Ai ngờ xem xong hướng dẫn kiến trúc cả người như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Vưu Tình Văn rốt cuộc cũng không để ý băng gạc gì, cô xoay người bỏ chạy, cũng lớn tiếng hô to. Minh Nhạc, mau đem tiền riêng trộm cắp lấy ra, nhanh chóng mua một ngôi nhà. Có rất nhiều hạn chế để mua một ngôi nhà gỗ. Đầu tiên phải là cư dân chính thức, thứ hai phải có 500 đồng. Hai cánh cửa bị chặn lại, lượng lớn người chơi bị ngăn ở ngoài cửa. Nhưng bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào, luôn luôn có những người sống tốt. Trước 7 giờ, 10 nhà gỗ đã được bán với 4 cái, chỉ còn lại 5 phòng. Buổi sáng, Vân Lăng hiếm khi ngủ một giấc dài. Sau khi thức dậy thấy hệ thống nhắc nhở, Lăng Vân lãnh địa bán nhà gỗ. Một, chúc mừng ngài thu được 500 đồng tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tổng cộng 4 tin nhắn cho cùng một thông báo. Điều này có nghĩa cô đã nhận được tổng cộng 2.000 đồng. Vân Lăng tâm trạng suy gờ sứ y gờ, dùng khoản thu nhập này xây thêm 20 gian nhà gỗ. Thao tác xong, cô ngáp rời giường, chính thức bắt đầu một ngày mới của cuộc sống. Kỷ Lăng Phong bỏ ra 100 đồng, trở thành cư dân chính thức của Lăng Vân lãnh địa. Ý định của hắn là muốn mua nhà, ai ngờ liên tiếp nhận được hệ thống nhắc nhở. Ngài đã trở thành cư dân chính thức của Lăng Vân lãnh địa. Là cư dân chính thức của lãnh thổ, bạn có thể tận hưởng các trạng thái tăng sau đây. 1 HP, 50, 2, tốc độ hồi phục cơ bản, 1 điểm HP, phút, Kỷ Lăng Phong giật mình. Trong trò thiên tai tận thế, mạng chỉ có một, có quý trọng thế nào cũng không quá đáng. Tăng 2 trạng thái, 1 giới hạn HP, 1 tốc độ hồi phục cơ bản, không có gì thực tế hơn thế này. Nếu các thành viên có thể tận hưởng trạng thái tăng, nó không phải là... Trong lòng Kỷ Lăng Phong nóng hừng hực, anh ta sải bước ra ngoài, vẻ mặt có chút gấp gáp. Cách chương.